Mà thế nữ phụ, ác ma lão công, đừng sủng ta, tác giả, Tố Y Như Thuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 502 tinh thần hỏng mất túc như thuyết. chương 502 tinh thần hỏng mất túc như thuyết. Các đại ca coi chừng bọn họ. Ta đi xem ta mẹ, nghe được mẫu thân khi dễ tiếng la. Giống như đã xảy ra đại sự, túc như thuyết nào còn cố đến mặt khác. Chạy nhanh dặn dò Cát Hừng Đông, muốn Cát Hừng Đông coi chừng lão Ngụy đám người. Túc như thuyết cuống quýt chạy hướng mẫu thân phát ra tiếng la địa phương. Càng là hoàn toàn không kịp nghe được Cát Hừng Đông ứng hảo, mẹ. Xảy ra chuyện gì, ra cái gì sự, như thuyết, ngươi xem, nơi này trang căn bản không phải lương thực. Hơn nữa ngươi xem này hai túi trang lương thực bao gạo, nữ nhi gần nhất. Túc mụ mụ lập tức kéo lấy nữ nhi tay, mang theo nữ nhi túc như thuyết vây quanh mấy túi gạo đánh giá, như thế nào sẽ như vậy? Ở mụ mụ lôi kéo hạ, túc như thuyết nhìn đến trang mễ túi tiền, không khỏi nghẹn họng nhìn chân chối. Số túi gạo chỉ tầng ngoài mễ trong túi trang chính là mễ. Đến nỗi mặt khác mễ trong túi trang thế nhưng tất cả đều là hạt cát. Mà túc mụ mụ lại đem trang mễ túi tiền nhảy ra sườn biên một góc cấp nữ nhi nhìn kỹ. Nếu không phải ở mụ mụ lôi kéo hạ, túc như thuyết căn bản phát hiện không được mụ mụ đưa ra cho nàng xem mễ túi tiền thế nhưng bị người trộm làm ký hiệu. Như thuyết, đây là chúng ta mễ, là thu ở tiểu húc trong không gian mễ a, cái gì? Này mễ túi tiền đánh dấu. Vẫn là lúc trước chúng ta ở thành phố B căn cứ khi. Ta cùng ngươi Uông A Di cùng nhau lưu tâm làm hạ. Như thuyết ngươi còn nhớ rõ chúng ta mới từ C thị căn cứ ra tới lúc ấy. Mụ mụ sửng sốt một chút, là bởi vì ta hảo tưởng mơ hồ thấy ngươi tiếu bá bá muốn thủ hạ binh hướng chúng ta xe đáp vận lương. Thực túi tiền giống như có như vậy đánh dấu. Lúc ấy ta còn tưởng rằng là ta hoa mắt nhìn lầm rồi. Hiện tại, lão Ngụy nói chuyện tuy là thanh âm không lớn, nhưng lại cũng đủ làm ở cách đó không xa nấu cơm túc mụ mụ đám người nghe thấy. Túc mụ mụ nghe được lão Ngụy nói khi, cũng là không khỏi ngẩn ra. Nhưng thực mau, túc mụ mụ lập tức mang theo Uông A Di đi lật xem bao gạo. Tìm nàng tưởng trước đây nàng hoa mắt nhìn lầm chứng cứ. Kết quả thế nhưng thật bị nàng tìm được rồi. Mà này đó gạo còn lại là Lâm Thịnh Hành, thiếu quân trưởng tặng cho bọn hắn. Lúc ấy lại là từ thiếu quân trưởng phái thủ hạ người tự mình giúp bọn hắn vận xe. Nếu thật là bất hạnh bị đánh cháo, cũng chỉ có thể nói là thiếu quân trưởng thủ hạ người dở trò quỷ. Quả quyết không có khả năng lại có những người khác ám toán kế bọn họ, đánh cháo sự. Có thể phóng sau lại truy luận. Trước mắt quan trọng nhất chính là mễ túi tiền ký hiệu muốn như thế nào giải thích. Đây chính là túc mụ mụ cùng Uông A Di hai người thân thủ làm ký hiệu. Hai người tuyệt đối không thể nhận sai, nhưng mà bị làm ký hiệu vật tư rõ ràng đều là thỏa đáng chứa đựng ở Lý Húc trong không gian. Như thế nào sẽ, túc như thuyết đám người nháy mắt đều bị trước mắt một màn làm hồ đồ, như thuyết tỉ tỉ. Tiểu Húc ca ca tỉnh, Lý Húc vừa vặn vào giờ phút này tỉnh lại. Phụ trách lưu tại giấy phép lái xe xem Lý Húc Uông Tiêu Mai một kêu. Túc như thuyết lần thứ hai công việc lu bù lên, chiếc thân chạy hướng Uông Tiêu Mai phát ra tiếng phương hướng, không đợi túc như thuyết chạy đến. Thấy ở Uông cha con nâng hạ, Lý Húc đã là bị đỡ xuống xe tỉ tỉ, thiếu quân trưởng là người xấu, hắn giết đã chết đại hắc. Còn đoạt đi rồi ta trong không gian tồn sở hữu vật tư. Tỉ tỉ, Lý Húc vừa rồi thấy túc như thuyết thân ảnh, lập tức hướng túc như thuyết lên án thiếu quân trưởng sở phạm phải hành vi phạm tội. Giờ này khắc này, túc như thuyết đầu óc nơi nào còn đủ dùng, đã sắp chỗ trống một mảnh, túc như thuyết thật là trăm triệu không nghĩ tới. Nguyên lai ở xê thị căn cứ ám toán nàng cùng nàng như thuyết tiểu đội người thế nhưng sẽ là nàng vẫn. Luôn luôn mồm thân thiết kêu thiếu bà bà thiếu quân trưởng giống ô. Đột nhiên, khúc chiết tái khởi, đại hắc thế nhưng mặc danh mà nôn nóng, ngửa đầu tận trời gào giống, là tang thi. Rất nhiều tang thi vương cũng ở, a, ta đầu, đau quá, Đại Hắc phát ra bất an tiếng hô nhắc nhở Uông Tiêu Mai. Uông Tiêu Mai vừa rồi phóng xuất ra tinh thần dị năng. Liền lập tức nhận thấy được chính khí thế rào rạt tới gần bọn họ nguy hiểm. Đồng thời nhận thấy được hướng bọn họ hung hăng đánh tới thì chiều lại là Tư Tang Thi Vương trưởng. Quản, cũng xuất lĩnh, Uông Tiêu Mai căn bản không địch lại Tang Thi Vương phóng xuất ra cường đại dị năng. Quấy nhiễu, tay vỗ về đầu, không ngừng kêu đau, nháy mắt, Uông Tiêu Mai tinh thần dị năng lại lần nữa mất đi hiệu lực. Tiểu Mai, nhìn đến nữ nhi chật vật bất kham bộ dáng, chính là lo lắng Uông gia phu thê, tỷ tỷ. Đại Hắc nói Tang Thi Vương mang theo thi triều hướng chúng ta phát lại đây. Chúng ta cần thiết mau chóng, tỷ tỷ, Như Thuyết tỷ tỷ, bởi vì Đại Hắc biến thành Tang Thi cầu, cho nên Đại Hắc thậm chí Uông Tiêu Mai càng có thể nhanh chóng thả là nhanh chóng phát hiện Tang Thi hành tung, bao gồm Tang Thi Vương ở bên trong. Lý Húc đang nghe đến Đại Hắc phát ra cảnh giác sau, lập tức đem Đại Hắc phát ra tiếng hô phiên dịch cấp tốc Như Thuyết. Chỉ là Lý Húc phát hiện ở Tiểu Mai muội muội nói ra Tang Thi Vương chính xuất lĩnh thi triều tới gần bọn họ khi, Như Thuyết tỷ tỷ sắc mặt cùng phản ứng thực rõ ràng phát sinh biến hóa. Thực không thích hợp, tỷ tỷ biểu tình giống đầu gỗ, chất phác giống như bị dọa choáng váng dường như, Như Thuyết. Lúc này, không ngừng Lý Húc một người phát hiện Túc Như Thuyết thần sắc không đúng. Túc Mụ Mụ đám người cũng đã nhìn ra. Túc Mụ Mụ không cấm nhẹ giọng kêu gọi nữ nhi, nhưng mà, ha ha, không nghĩ tới, thật là không nghĩ tới, ta Túc Như Thuyết cũng sẽ có như thế một ngày, là ta sai, đều là ta sai, không, nên nói lại là ta sai, ta hại chết Khúc Khúc còn chưa đủ, hiện tại lại muốn hại chết càng nhiều người, đều là ta làm hại, nếu không có ta nói, như vậy Khúc Khúc cũng sẽ không chết. Các ngươi tất cả mọi người sẽ không bồi ta chờ cùng nhau bị Tang Thi ăn. Là ta sai, đều là ta sai, đều là ta làm hại. Ta là cái tai họa, ta đáng chết. Nhiều ngày tới, tích tụ ở Túc Như Thuyết nội tâm mặt trái cảm xúc rốt cuộc vào giờ phút này phát ra mà ra. Túc Như Thuyết tinh thần hoàn toàn hỏng mất. Liên tiếp đả kích, rốt cuộc đem nàng hung hăng đánh ngã. Đầu tiên là Khúc Hy Thụy chết. Lại là không ngừng bị người hãm hại, thế cho nên hiện tại, nàng lại là đi bước một đi vào Tiếu Quân trưởng đám người tỉ mỉ vì nàng cùng nàng Như Thuyết tiểu. Đội chúng thành viên thiết trí ra tử vong bẫy dập mà hồn nhiên không biết Túc Như Thuyết cho rằng. Hết thảy đều là nàng tạo thành, Khúc Hy Thụy chết là nàng làm hại, mà hiện tại mọi người cũng sắp bị Tang Thi phân thực. Cũng toàn bộ đều là nàng sai. Thiếu phu nhân, không trách ngài, thật sự không trách ngài, đại tỷ đại, này như thế nào có thể trách ngươi đâu, là, đại tỷ đại, chúng ta cùng nhau thúc đẩy cân não nghĩ cách, nhất định có thể sát đi ra ngoài, Như Thuyết, chúng ta còn không thể từ bỏ, còn không đến từ bỏ thời điểm, cứ việc vây quanh tới Như Thuyết tiểu đội thành viên sôi nổi khuyên giải an ủi Túc Như Thuyết, muốn Túc Như Thuyết không cần từ bỏ. Nhưng Túc Như Thuyết lại đã là hỏng mất, không chịu nổi áp lực, đi trước từ bỏ, khuyên giải an ủi Túc Như Thuyết Vương Trung, Cát Thiên Tồn, Cát Thiên Hạo, Thiệu Hồng Lôi không biết, nhưng ám ảnh thân là Túc Như Thuyết dị năng, lại cùng Túc Như Thuyết cơ hồ là tâm liền tâm, ám ảnh lại há có thể không biết, không có cách nào có thể tưởng tượng. Chúng ta đều sẽ chết ở này, giống lúc trước ta hại chết Khúc Khúc khi giống nhau. Chúng ta đều sẽ bị Tang Thi Vương giết chết, một cái không dư thừa, một cái cũng không sống được, chúng ta đấu không lại Tang Thi Vương, chúng ta chết chắc rồi. Book HTML 40 phần 40.260 L. Hết chương.